Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, chương 543, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản điểm chính. Thần Đô Di Tích, chương 543, Nhật Nguyệt Đại Lục kịch bản điểm chính. Thần Đô Di Tích, đại chiến tranh kết thúc. Thánh Dương Đế Quốc can thiệp Tân Nguyệt Đế Quốc thế cục. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nguyên khí đại thương, ngắn thời gian bên trong cũng không có cách nào động binh. Mà Tân Nguyệt Đế Quốc mấy năm liên tục chiến loạn, bách phế đãi hưng trạng thái, cũng khiến cho Tân Nguyệt Đế Quốc vô lực đối Thánh Dương Đế Quốc phát động trả thù. Nhật Nguyệt Đại Lục tiến vào một trận ngắn ngủi thời kỳ hòa bình. Hy Linh đăng lâm đế vị lúc sau, liền triển hiện ra một cái minh quân thánh chủ ứng có tư thái. Nàng làm này cái quốc gia khôi phục sản xuất, nghỉ ngơi lấy lại sức, trọng thưởng có công chi chúng thần chờ. Mà bởi vì Võ Hồn Điện trợ giúp nàng phục quốc nguyên nhân, nàng cho phép Võ Hồn Điện tại Tân Nguyệt Đế Quốc cảnh nội các thành thị thành lập Võ Hồn Điện phân điện, đồng thời cho phép Võ Hồn Điện thu hoạch Tân Nguyệt Đế Quốc văn hiến quán hồn đạo khí kỹ thuật. Mà nửa hủy Trích Tinh Lâu bản vẽ thì làm vì lễ vật đưa cho Lâu Cao. Hy Linh phong Bỉ Bỉ Đông vì Tân Nguyệt Đế Sư, mà Thập Lục Dạ Thu các nàng thì được phong làm Tân Nguyệt Đế Quốc vinh dự quý tộc xưng hào. Chiến tranh kết thúc, Nhật Nguyệt Đại Lục Đại Lục Hồn Sư Hiệp Hội Long Kình Thiên không kịp chờ đợi tới cửa. Mời An Nguyệt chờ người tham gia này chàng Thần Đô Di Tích thăm dò. Tham dự Thần Đô Di Tích thăm dò, tổng cộng có 3 bên thế lực. Một phe là Hắc Long Tông làm đại biểu Đại Lục Hồn Sư Hiệp Hội. Một phương khác còn lại là tà ma rừng rậm giữa 7-15 vạn năm hồn thú. Tà nhãn bạo quân chúa tể. Mà còn lại một phương còn lại là An Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông, Lạc Thanh ỉ ba người. Nghĩ muốn tìm về Thự Quang nữ thần cùng Kiểu Nguyệt nữ thần truyền thừa Hy Linh cũng tham gia này. Chàng hành động, Thần Đô Di Tích ở vào Nhật Nguyệt Đại Lục vùng đất Trung ương. Thánh Dương Đế Quốc cùng Tân Nguyệt Đế Quốc giao giới chỗ. Nơi này bị mê huyễn chi sương mù nơi bao bọc, dùng bất luận cái gì lực lượng đi thăm dò này phiến khu vực đều thập phần gian nan. Tại Thần Đô Di Tích nội bộ, có hai cái nhập khẩu. Một cái nhập khẩu là mang theo Nhật Nguyệt Thần Ấn lối vào. Khác một cái nhập khẩu còn lại là một cái tam giác kết giới. Bọn họ đầu tiên khai thác tiến vào phương thức là từ Hy Linh đi mở ra Nhật Nguyệt Thần Ấn lối vào. Hy Linh cái chán thần ấn cùng nhập khẩu thần ấn phù hợp lúc sau. Cánh cửa không gian mở ra. Hy Linh bị nuốt vào. Sau đó mặt khác người nghĩ muốn đi vào lại bị ngăn cản ở bên ngoài. Bất đắc dĩ, Long Kình Thiên bọn họ chỉ có thể lựa chọn khác một cái phương thức tiến vào di tích giữa. An Nguyệt, tà nhãn bạo quân chúa tể. Long Kình Thiên ba người phân biệt đi tới tam giác kết giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trong. Ba người thôi động hồn lực, oanh mở nhập khẩu, sau đó ba bên tiến vào di tích kết giới giữa. Di tích nội bộ tràn ngập phá toái thần trùng tạo thành hỗn độn. Đi lại tại này phiến không gian giữa, đi nhầm một bước, liền bị di tích nội bộ không gian hỗn độn ảnh hưởng. Dù là La Cường giả, hơi không cẩn thận, cũng sẽ bị hỗn độn thôn phệ. Long Kình Thiên cùng tà nhãn bạo quân chúa tể mục tiêu là di tích thần trùng. Mà Bỉ Bỉ Đông các nàng thì trước muốn tìm tới Hy Linh. Bởi vậy ba bên như vậy tách ra. Bên kia, Hy Linh tiến vào Nhật Nguyệt Thần Điện giữa. Biết được chính mình võ hồn Leona cùng Serena lai lịch. Các nàng cũng không là Đấu La Đại Lục bản thân thần. Các nàng là đến từ vực ngoại thần. Các nàng bài xích lẫn nhau. Lẫn nhau đối địch. Nhưng mà, lại bị Thần Đô Di Tích rơi xuống ảnh hưởng. Hai người bị Thần Đô Di Tích cuốn vào trong đó, bởi vì thần lực cường đại mà không cách nào tránh thoát trong đó trói buộc. Theo Thần Đô Di Tích cùng nhau rơi vào này tòa đại lục phía trên. Vì trùng hoạch tự do, hai người đem chính mình lực lượng bản thân chuyển hóa thành này tòa Nhật Nguyệt Thần Điện. Dùng võ hồn hình thức mở ra Thần Đô thông hướng ngoại giới đại môn. Mà các nàng thì cùng Hy Linh dung hợp, chuyển hóa thành Hy Linh võ hồn. Trở lại nơi này, Hy Linh tiếp thu Thự Quang cùng Kiểu Nguyệt hai đại nữ thần ý chí. Tại Thiên Luân Tế Đàn tiếp nhận Thự Quang nữ thần thần khảo truyền thừa. Tại trăng tròn tế đàn tiếp nhận kiểu nguyệt nữ thần thần khảo truyền thừa. Di tích nội bộ, quy tắc phá toái, trọng lực quy tắc, sinh tử quy tắc từ từ, đều tỏ ra hỗn loạn rất nhiều. Phá toái không gian quy tắc có thể để ngươi hướng phía trước bước ra một bước. Liền không biết ngươi ra bây giờ ở địa phương nào, mà phá toái trọng lực quy tắc, có thể để ngươi khi thì cảm giác đứng tại đại địa bên trên, khi thì trọng lực đảo ngược, đổ xuống, nhưng là này đó quy tắc hỗn loạn, Bỉ Bỉ Đông đều thông qua thiên cơ chi nhãn, định vị An Nguyệt cùng Lạc Thanh Y các nàng, ba bên duy trì liên hệ. Lạc Thanh Y thực may mắn tại một chỗ vũ giả thần điện giữa tìm được một viên thần chủng, hai cấp thần múa thần chủng. Thần chủng mặc dù phá toái, nhưng cũng cho Lạc Thanh Y cung cấp một cái thành thần khả năng. Bỉ Bỉ Đông khi tiến vào đến bóng đen thần điện giữa thời điểm cũng tìm được bóng đen chi thần thần chủng, hoàn chỉnh thần chủng được cung phụng tại thần điện giữa. Này một kỳ gian, tới tự đại lục hồn sư hiệp hội phó hội trưởng cũng tại cùng Bỉ Bỉ Đông tranh đoạt này mai thần chủng, hắn bị Bỉ Bỉ Đông giết chết. Cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông cùng Lạc Thanh Y cuối cùng tụ hợp, hai người tới thời không thần điện giữa. Thấu chẳng qua thời gian thần quang sở chiếu bắn ra đi qua hình ảnh, thần đô di tích hết thảy hướng Bỉ Bỉ Đông công bố. Nguyên lai, này là một cái phá toái thần giới, cũng không thuộc về Đấu La đại lục thần giới. Nơi này thống trị giả chính là thời không thần vương. Nơi này đã từng bộc phát qua một trận thần chiến. Này chàng thần chiến dẫn đến này cái thần giới chư thần hoàng hôn. Liền thời không thần vương đều không thể may mắn thoát khỏi. Thời không thần vương thần chủng phá toái lúc sau, hóa thành quy tắc chi lực thủ hộ giả khu di tích này. Di tích cuối cùng rơi xuống tại này phiến thế giới. Thời không quy tắc cực kỳ đáng sợ, nhưng là sở phòng ngự đối thủ lại là thần cấp trở lên người. Dù là Đấu La thần giới thần, cũng không dám tùy tiện tiếp cận nơi này. Liền có thần bị này đạo thần lực thôn phệ, vĩnh phong tại thần đô di tích giữa. Cực hạn Đấu La trở thành có thể đi vào này cái di tích mạnh nhất chiến lực. Mà cùng lúc đó, Long Kình Thiên cũng tại không ngừng không gian khiêu dược giữa đến không gian chủ thần điện. Hắn cũng không có bao nhiêu thu hoạch, thời không thần vương mặc dù chết, nhưng là chủ thần thần điện vẫn như cũ thực hiện nghĩa vụ của hắn. Khởi động phòng ngự cơ chế, lấy gang tấc không gian hình thức phong tỏa Bỉ Bỉ Đông các nàng đường lui. Đồng thời nói cho này đó xâm nhập giả, các ngươi chỉ có chết đến người cuối cùng, mới có thể rời đi này cái gang tấc không gian. Cùng lúc đó, thần điện giữa thủ hộ giả cũng giết ra tới. Tại không gian thần điện giữa tiến hành một trận đại hỗn chiến. Long Kình Thiên An Nguyệt Bỉ Bỉ Đông các nàng chỉ có thể trước giải quyết thủ hộ giả. Sau đó tại nội bộ lẫn nhau sát phạt lên tới. Tại giải quyết thủ hộ giả đồng thời, Long Kình Thiên thừa dịp An Nguyệt không sẵn sàng tình huống hạ đánh lén An Nguyệt. Lại bị Bỉ Bỉ Đông sử dụng bi thương ma nữ cản trở lại. Bỉ Bỉ Đông làm An Nguyệt giải quyết thủ hộ giả. Mà nàng đến giải quyết Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cũng không biết Bỉ Bỉ Đông thứ hai hồn kỹ bí mật. Cuối cùng, Hắc Ám Thánh Long bị Bỉ Bỉ Đông càng ngày càng cường đại Trung Yên ma nữ sở bóp chết. An Nguyệt cũng giải quyết rớt thần điện thủ hộ giả. Nhưng là chủ thần điện khó nhất địa phương ở chỗ. Chỉ có một người sống sót mới có thể rời đi gang tấc không gian. An Nguyệt muốn thông qua tự sát tới làm Bỉ Bỉ Đông còn sống rời đi này phiến không gian. Nhưng là không nghĩ hy sinh An Nguyệt, Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể lựa chọn có thể chọn một cái biện pháp khác, nàng làm An Nguyệt trông coi. Chính mình thì tiến vào thần khảo giữa. Cùng tầng thứ 6 ma thần sân thí luyện boss ảnh trong gương hư không sao sao chiến. Cuối cùng lấy được thắng lợi. Giải tỏa thứ 6 hồn kỹ. Không gian ma nữ. Hồn lực đẳng cấp cũng tại không ngừng tích lũy giữa đột phá cực hạn cảnh giới. Trở về đến thần điện giữa. Bỉ Bỉ Đông mang theo An Nguyệt sử dụng không gian ma nữ năng lực chuyển rời ra chủ thần điện. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.